Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chapter 37. Công đức vẫn là muốn, nghĩ đến chính mình tràn ngập tử khí thân thể. Cố Mông thở dài, miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Làm Cố Phạn cấp chính mình cầm một chương giấy trắng tới. Sau đó chậm gì gì đem giấy trắng chiết thành một con ngàn hạc giấy. Nàng hỏi cảnh sát, các ngươi có cái kia tiểu cô nương huyết, tóc linh tinh, hoặc là bên người vật phẩm cũng đúng, cái kia tiểu cô nương. Nói tự nhiên là lần này người bị hại, đối phương bên người vật phẩm hoặc là máu tóc, này đó bọn họ tự nhiên là không có, yêu cầu mấy thứ này sao? Chúng ta lập tức làm người đưa tới, có vị họ Hoắc cảnh sát nhanh chóng quyết định nói. Vội vàng làm người đem Cố Mông muốn đồ vật đưa tới. Đó là người bị hại một cây tóc, Cố Mông đem tóc cầm ở trong tay, nhét vào ngàn hạc giấy bên trong. Sau đó nàng hướng ngàn hạc giấy thượng thổi một hơi, thật giống như ảo thuật giống nhau. Giây tiếp theo, nguyên bản là vật chết ngàn hạc giấy đột nhiên phành phạch một chút cánh. Ngoặc kép chấm than, mọi người nhịn không được trừng lớn đôi mắt, Cố Phạn càng là theo bản năng hung hăng nhắm mắt lại. Chờ hắn lại mở mắt ra, liền thấy kia chỉ giấy điệp ngàn hạc giấy đã chấn cánh bay lên. Ngoạ tao, ta là hoa mắt sao? Có người lẩm bẩm hỏi, dùng giấy trắng điệp ra tới ngàn hạc giấy, ở nháy mắt giống như là đạt được sinh mệnh giống nhau. Ở không trung bay múa chung. Cố Mông thấp giọng nói, đi thôi, đi tìm cặp kia giày, nàng nói cho hết lời. Tiểu ngàn hạc giấy giống người giống nhau, gật gật đầu, sau đó xoay người từ cửa sổ nơi đó bay ra đi. Thẳng đến ngàn hạc giấy bóng dáng đều nhìn không thấy, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cố Phạn thẳng đến Cố Mông lợi hại, chính là nhìn đến như vậy một màn, vẫn là làm hắn kinh ngạc cực kỳ. Thật sự là vượt qua thường nhân có khả năng tiếp thu phạm vi. Này đã không phải người có thể làm được. Đây là thần tiên đi. Mà cảnh sát nhóm đâu? Nhìn Cố Mông biểu tình càng thêm tôn trọng. Cũng hoàn toàn đem trong lòng hoài nghi khinh thường bính đi. Đây chính là thật sự có bản lĩnh người. Hoặc cảnh sát hỏi, Cố tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Làm xong này hết thảy. Cố Mông lại lười xuống dưới. Thoạt nhìn không có gì tinh khí thần, nàng lười biếng nói, hiện tại đương nhiên là đợi, cặp kia giày ăn mặc cái kia tiểu cô nương chân, ta ngàn hạc giấy tự nhiên có thể tìm được nó, cặp kia giày ăn mặc tiểu cô nương chân. Nghe thế câu nói, cảnh sát nhóm đều cảm thấy có chút khiếp đến hoảng, bất quá Cố Mông nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, bất quá cũng may, không đến nửa giờ. Xúc ở trên sofa tựa hồ là ngủ Cố Mông đột nhiên mở mắt. Nàng nói, tìm được rồi, nghe vậy. Cảnh sát nhóm tinh thần tức khắc chính là một trận. Hoặc cảnh sát vội hỏi nói, ở nơi nào, Cố Mông đứng dậy, nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm nó. Hoặc cảnh sát cầm lấy chìa khóa xe. Nói, ta hiện tại liền đi lái xe. Không cần, Cố Mông đành gậy hắn nói. Lẩm bẩm nói. Quá chậm, từ Lê Gia Thôn trở về lúc sau, nàng đối với hiện đại xã hội giao thông có thực minh xác nhận thức. Đó chính là đổ, chờ đến bọn họ lái xe qua đi, kia còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Không lái xe, kia làm sao bây giờ? Những người khác mờ mịt, Cố Mông mỉm cười, nói, người đường đi không thông, kia đương nhiên là đi quỷ lộ. Những người khác trừng lớn đôi mắt. Đột nhiên cảm thấy có chút chân mềm, không phải bọn họ tưởng như vậy đi, Cố Mông hoàn toàn không thèm để ý bọn họ hoảng sợ biểu tình. Nàng nói, các ngươi đi theo ta phía sau, nơi nào đều không được đi, chờ hạ nghe được cái gì thanh âm đều không cần đi phản ứng. Cũng không cần quay đầu, nói cách khác, nói không chừng các ngươi liền phải trước tiên đi địa phủ đi một chuyến, lời này thật sự là làm. Những người khác Alexander, một đám thân thể theo bản năng liền căng chặt lên, Cố Mông đứng ở phòng khách, duỗi tay ở không trung nước chảy mây trôi vẽ một chữ. Kim sắc từng nét bút ở không trung chớp động, mang theo nào đó làm người hoa mắt ma lực, cái này tự, hình như là môn, hoặc cảnh sát lầm bầm mần y viết xong cuối cùng một đạo nét bút. Cố Mông thấp giọng nói, quỷ lộ, khai, kim sắc tự chớp động một chút, rồi sau đó một cái bị xương trắng sở bao phủ lộ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Toàn bộ lộ vẫn luôn đi phía trước lan tràn, cuối cùng hình thành một cái tiểu hắc điểm, nhìn qua không biết có xa lắm không? Cố Mông ho nhẹ một tiếng, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Cố tiểu thư, những người khác lo lắng nhìn nàng, quen cửa quen nẻo móc ra một chương khăn xoa xoa miệng. Cố Mông nói, không có việc gì, thói quen thì tốt rồi, tuy nói như thế, chính là lần đầu tiên thấy nàng hộc máu người, vẫn là chấn động, không tránh được có chút lo lắng. Người bình thường sao có thể đột nhiên hộc máu, nếu phun ra huyết, kia nhất định là thân thể có cái gì vấn đề. Cố Mông liếc bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt làm như có kim sắc lưu quang ở chớp động. Nàng nói, đi thôi, nhớ kỹ lời nói của ta. Chờ tiếp theo đi thẳng về phía trước, mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều không cần quay đầu lại, nói xong. Nàng đầu tiên rảo bước tiến lên cái kia không biết đi hướng phương nào lộ. Những người khác nhìn nhau, có nhân tâm chột dạ, nói, ta chân có chút mềm mần đi, sợ cái gì? Cố tiểu thư cũng dám làm chúng ta đi quỷ lộ, như vậy nàng liền nhất định có biện pháp bảo vệ chúng ta, chỉ ở sau Cố Mông lúc sau. Hoắc cảnh sát một chân đạp đi vào, thấy thế, những người khác cũng lục tục đi vào, chờ cuối cùng một người bước vào này, lộ cũng chậm rãi biến mất không thấy. Cố ra phòng khách khôi phục một mảnh yên tĩnh, Trương Mụ đi ra, nhìn không có một bóng người phòng khách, sờ sờ đầu, có chút nghi hoặc nói, đại tiểu thư bọn họ đi đâu, vừa rồi còn tại đây. Sao con đường này liếc mắt một cái nhìn lại căn bản vọng không đến đầu. Trừ bỏ một cái lộ, bốn phía đều là một mảnh xương trắng, mà ở xương trắng bên trong, lại tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Mấy thứ này giấu kín ở xương trắng chung, đang dùng tràn ngập ác ý ánh mắt đánh giá bọn họ. Thậm chí có thể xưng được với là nhìn chỗ mần đi con đường này. Cho người ta cảm giác thập phần không tốt. Nhị cầu tử, ba ba, a dân, ngoặc kép, mọi người tựa hồ nghe đến phía sau có người ở kêu bọn họ. Thành âm kia xa xa, nghe không lớn rõ ràng, nhưng là rồi lại như là chân thật tồn tại. Có người nghi hoặc mở miệng, ta giống như nghe thấy ta mẹ ở kêu ta. Nghe vậy, những người khác tức khắc lục tục lên tiếng, ta nghe thấy ta nhi tử ở kêu ta. Hắn kêu ta quay đầu lại xem hắn, ta cũng hảo muốn nghe thấy ta nãi nãi thanh âm. Ta đã lâu cũng chưa thấy hắn, này đó thanh âm. Không một đều là bọn họ nhất hoài niệm hơn nữa đã không ở trên thế giới thanh âm ni đối với bọn. Họ này đó mất đi người tới nói. Này đó thanh âm tràn ngập một loại ma lực, làm cho bọn họ tưởng quay đầu đi xem một cái. Không cần quay đầu lại. Hoắc cảnh sát nhìn chằm chằm vào phía trước Cố Mông thân ảnh. Lúc này nghe được các đồng sự nghị luận, nói, đừng quên Cố tiểu thư theo như lời, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần quay đầu lại, ba ba, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta a, ba ba, mọi người bên trong có trung niên nam nhân hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hắn nhịn không được quay đầu đi, kêu lên, quân quân. Còn hắn quân quân, nam nhân quay đầu đi, một cái ăn mặc hồng y phục tiểu hài tử đứng ở nơi đó nhìn hắn. Kêu lên, ba ba, hài tử quen thuộc khuôn mặt lập tức làm nam nhân khóc lên. Hắn chạy tới, trực tiếp đem hài tử ôm vào trong ngực, hắn lớn tiếng kêu lên, quân quân, bị hài tử sở che mắt đôi mắt hắn không có nhìn đến. Chính mình bốn phía tràn ngập xương trắng. Hắn dưới chân không có lộ, bốn phía cũng không có người, nơi này, chỉ có hắn một người. Quân quân, nam nhân ôm hài tử, hoàn toàn đắm chìm ở mất mà tìm lại vui sướng bên trong. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn tươi cười. Hắn ôm trong lòng ngực đồ vật, giống như là ôm trên đời này hết thảy. Ta nói rồi, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm. Đều không cần quay đầu lại, bừng tỉnh gian, Nam nhân nghe được một cái quen thuộc thanh âm, hắn mở mắt ra, thấy một cái thon gầy thân ảnh đứng ở chính mình trước mắt. Cố tiểu thư, nam nhân lẩm bẩm kêu ra tiếng, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn ngồi dậy tới, lẩm bẩm hỏi, quân quân đâu, nhà ta quân quân đâu? Hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình trong lòng ngực. Sau đó toàn bộ thân thể lập tức liền cứng đờ. Trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Cố Mông rũ mắt thấy hắn, chọn môi có chút ác thú vị hỏi, ôm bộ xương khô cảm giác thế nào? Nàng hiện tại biết đến, nhân loại nhất sợ hãi thi thể bạch cốt linh tinh đồ vật. Chỉ thấy ở hắn trong lòng ngực, nào có cái gì hai tử, có chỉ là một khối xương khô. Lúc này cặp kia đen như mực hốc mắt chính nhìn chằm chằm hắn xê monster nam nhân giống bị năng. Dường như, đột nhiên đem trong lòng ngực bạch cốt cấp ném đi ra ngoài. Sau đó hắn mới phát hiện chính mình trên người thế nhưng quấn lấy dây đằng. Dây đằng tinh tế, bên trên nở rộ từng đóa diễm lệ mà tươi đẹp màu đỏ đóa hoa. Giống như là hút đủ người huyết giống nhau nhan sắc. Đây là cái gì? Nam nhân hỏi. Cố Mông nói, đây là tử vong chi hoa, chỉ biết khai tại địa phủ đồ vật, nó ý nghĩa tử vong, giải thích như vậy một câu. Cố Mông xoay người, nói, đi thôi, lại không đi, chờ hạ ngươi cũng thật muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này, nghe vậy. Nam nhân vội không ngừng đứng dậy, vội vàng đi theo Cố Mông phía sau, hai người đi rồi còn không đến 2 phút, theo một bước ra. Nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt, bốn phía đạp xe tiếng còi loạn hưởng, trước mắt là cao ốc building, bọn họ thế nhưng đã đi ra cái kia địa phương quỷ quái. Ngẩng đầu thấy đỉnh đầu Thái Dương, nam nhân mới phát hiện hắn thế nhưng là nằm trên mặt đất. Hoắc cảnh sát ngồi xổm hắn bên người, xem hắn mở to mắt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Lão Hoàng, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết, vừa rồi từ quỷ lộ ra tới. Lão Hoàng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có, nhưng đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Cuối cùng vẫn là Cố Mông nhìn thoáng qua, nói là hồn phách rớt, bị câu đi rồi, sau đó lại quay trở lại tìm hồn phách của hắn. Hiện giờ hồn phách tìm tới, hắn tự nhiên cũng liền tỉnh, Cố Mông xoay người lại. Nói, ta nói rồi, ở nơi đó mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không cần quay đầu lại. Chỉ cần ngươi quay đầu lại, ngươi hồn phách liền sẽ bị nơi đó đồ vật kéo đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đó, nghe vậy. Lão Hoàng cười khổ một tiếng, lập tức xin lỗi nói. Thực xin lỗi, là ta đại ý, hắn lau một phen mặt, ngữ khí có chút chua xót nói. Ta chỉ là nghe được ta nhi tử thanh âm, ta quá tưởng hắn, ta đã thật lâu không nghe được hắn thanh âm ni, nghe vậy. Những người khác tức khắc có chút trầm mặc, Hoắc cảnh sát Trần An Tính vỗ bờ vai của hắn. Sau đó hỏi Cố Mông, Cố tiểu thư, hắn cái dạng này, thân thể không có việc gì đi. Cố Mông liếc mắt một cái, nói, hồn phách không xong, bình tĩnh hồn, tái hảo hảo nghỉ ngơi. Phơi nắng là được cảnh sát loại này chức nghiệp. Bản thân liền tràn ngập hạo nhiên chính khí, lén lút dễ dàng gần không được thân. Người này vừa rồi ở quỷ lộ quay đầu lại, bị kéo đi hồn, hiện tại hồn phách xoay người. Nếu là đổi lại người thường, không tránh được sinh một hồi bệnh nặng, bất quá có Cố Mông ở, tự nhiên là sẽ không làm hắn sinh cái gì bệnh nặng. Vươn tay đi, một con ngàn hạc giấy dừng ở Cố Mông trong tay. Nàng nói, đi thôi, cặp kia giày liền ở chỗ này, Hoắc cảnh sát tiến lên một bước. Đi ở bên người nàng, giúp Lão Hoàng xin lỗi. Cố tiểu thư, ngươi không cần sinh khí. Lão Hoàng hắn cũng không phải cố ý. Hắn chỉ là, nói đến này, Hoắc cảnh sát nhịn không được thở dài. Nói. Chúng ta này một hàng cùng đủ loại phạm tội người giao tiếp. Không tránh được sẽ đắc tội với người, thậm chí người nhà an nguy cũng sẽ đã chịu uy hiếp. 5 năm trước, Lão Hoàng đã từng bắt một vị tội phạm ra tù, người nọ nhiều năm như vậy vẫn luôn đối Lão Hoàng ôm hận với tâm. ra tù lúc sau liền bắt cóc lão hoàng hài tử, hơn nữa đem hắn cấp giết hại, kia hài tử chết đi thời điểm mới 4 tuổi. Bởi vì việc này, lão hoàng thê tử chịu không nổi cái này đả kích, cũng cùng lão hoàng ly hôn. Nhiều năm như vậy tới, lão hoàng trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc, cho nên ở quỷ trên đường mới có thể như vậy dễ dàng bị mê hoặc. Nghe được Hoắc cảnh sát giải thích, Cố Mông gật gật đầu, biểu tình không có gì biến hóa. Tới rồi, cong cong vặn vặn đi qua từng điều ngõ nhỏ. Cố Mông đứng ở một cái vứt đi đại lâu trước, mở miệng nói, mọi người ngẩng đầu, trước mắt đại lâu còn ở tu sửa chung. Bất quá hôm nay giống như đình công, bởi vì bọn họ cũng không có nghe thấy cái gì thi công thanh âm ni, không nghĩ tới này đôi giày. Tử thế nhưng chạy tới thành phố kế bên tới. Này chạy trốn thật đúng là mau. Hoắc cảnh sát có chút kinh ngạc nói. Thành phố H là cùng thành phố S dựa gần thành phố trực thuộc trung ương. Này hai tòa thành thị chi gian lui tới cũng yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ. Không nghĩ tới này đôi giày tử thế nhưng từ thành phố S chạy tới thành phố H. Cố Mông vươn tay, ngàn hạc giấy vỗ cánh, chậm gì gì hướng tới bên trong bay đi. Cố Mông bọn họ liền đi theo nó, sau đó đi tới một gian nhà ở, trong phòng bùn đất bay múa, trên mặt đất trồng chất phải dùng cắt đá, mà ở trong một góc, còn lại là ngồi ở một cái thiếu nữ trong miệng hừ không biết tên làn điệu, tay nàng cầm một phen dao gọt hoa quả, mà nàng một đôi tay huyết nhục mơ hồ, có huyết đi xuống nhỏ giọt, đã đem phía dưới bùn đất thấm ướt. Nhiễm huyết sắc, ở nàng trên chân, ăn mặc một đôi hồng nhạt giày cao gót, giày xinh đẹp mà tinh xảo, chớp động thập phần động lòng người ánh sáng. Ở nữ hài tử bên chân, còn có một đôi đứt chân thượng máu đọng lại, nguyên bản nên là xinh đẹp mỹ lệ một đôi chân, hiện tại lại nhiễm hư thối dấu vết. Ngày mùa hè thiên nhiệt, mới qua đi ngắn ngủn 2 ngày, này xong mất đi tươi sống sinh mệnh chân. Đã không thể bảo trì nguyên dạng, đại khái là nghe được động tĩnh, cầm dao gọt hoa quả thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng một đôi mắt không có bất luận cái gì ánh sáng. Biểu tình đờ đẫn, chỉ có cắt vỡ máu tươi tay còn ở đi xuống chảy huyết. Hoắc cảnh sát biểu tình căng chặt, khẩn trương hỏi Cố Mông, Cố tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cố Mông nói, thế nhưng tìm được rồi. Kia đương nhiên là hủy hoại này đôi giày tử, trong một góc thiếu nữ đứng dậy. Đột nhiên hướng tới mọi người xinh đẹp cười. Nàng bộ dáng xinh đến không tính xinh đẹp, nhưng là này cười, lại có loại lộng lẫy rực rỡ cảm giác. Mọi người tinh thần trong nháy mắt có chút hoảng hốt lên. Trong mắt ánh sáng dần dần biến mất, Cố Mông đã đi qua. Sau đó trực tiếp duỗi tay một phen bóp chặt đối phương cổ. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, nàng nghiêng đầu, hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể mê hoặc được ta? Bất quá là một đôi vừa mới vừa sinh ra ý thức tà vật. Đối nàng căn bản tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lộc cộc, nữ hài tử trên chân giày đột nhiên rớt xuống dưới. Sau đó lộc cộc liền phải ra bên ngoài chạy, Cố Mông mày cũng chưa nhăn một chút. Nàng duỗi tay lấy ra một trương hoàng phù tới, trực tiếp ném đi ra ngoài. Hoàng phù tinh chuẩn không có lầm dừng ở cặp kia giày bên trên. Kia trong nháy mắt, đại gia tựa hồ nghe thấy một tiếng mơ hồ kêu thảm thiết. Sau đó giày lạch cạch một tiếng oai ngã xuống trên mặt đất. Không còn có động tĩnh, Hoắc cảnh sát phục hồi tinh thần lại, biết bọn họ vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa bị mê hoặc. Trong lòng ám đạo nguy hiểm thật, loại này tà vật, quả nhiên là khó đối phó, còn phải dựa chuyên nghiệp nhân viên tới a. Cố Mông đem trong tay nữ hài tử ném xuống, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cặp kia thủy tinh giày. Hoắc cảnh sát hỏi, Cố tiểu thư, này đôi giày tử hiện tại muốn xử lý như thế nào? Cố Mông nói, đương nhiên là hủy hoại, nói. Nàng vươn tay đi, lăng không ở giày thượng hư hư điểm một chút, mọi người chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng giòn vang, chỉnh đôi giày từ tức khắc hóa thành hồng nhạt quang điểm giống nhau. Nháy mắt vỡ vụn mở ra, quang điểm cũng chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt. Một màn này, bừng tỉnh cảnh trong mơ giống nhau, Sao Dày kế tiếp công tác là Hoắc cảnh sát nhóm xử lý. Còn hảo bọn họ chạy đến kịp thời. Bằng không một cái khác nữ hài tử sợ là cũng không tránh được đứt chân chi đau. Cuối cùng vẫn là Hoắc cảnh sát bọn họ kêu xe cứu thương. Tốt xấu cứu kia nữ hài tử một mạng. Phía sau sự tình Cố Mông không chú ý. Bất quá cặp kia giày một hủy. Nàng nhưng thật ra lại được không ít công đức. Trong lòng có thể nói là Mỹ tư tư. Mà 8 tháng một quá. 9 tháng phân thời điểm. Cũng tới rồi đại học khai giảng thời gian. Biết chính mình muốn đi học. Cố Mông nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn. Thậm chí có chút hứng thú bừng bừng. Nàng đối với cái gọi là đại học vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ở khai giảng trước 2 ngày, Hứa Tâm Như cho nàng gọi điện thoại. Đương nhiên, đối phương là không có số điện thoại của nàng mã, mà là đánh Cố phụ di động. Hứa gia cùng Cố gia có sinh ý thượng lui tới. Cho nhau tự nhiên là có số điện thoại. Ngươi vẫn là cái gì cũng chưa nhớ lại tới sao? Hứa Tâm Như hỏi. Nàng tinh thần trạng thái nghe tới thức không tồi, nhìn dáng vẻ khôi phục rất khá. Cố Mông lắc lắc đầu, nói, đã không có, vẫn là cái gì đều không nhớ gì cả từ tỉnh lại. Nàng trong đầu liền trống rỗng, đến bây giờ cũng là như thế. Về quá vãng ký ức, đó là một chút đều không có, mà thân thể đâu, cũng là một mảnh khô bại, một chút sinh cơ đều không có. Cố Mông đại khái đoán được đây là vì cái gì, ở nàng tỉnh lại phía trước, nàng hẳn là đã chết, thậm chí liền hồn phách đều tan, chết đi thân thể không có bất luận cái gì sinh cơ. Cho nên nàng trong cơ thể mới có thể tất cả đều là tử khí. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng phía sau lại sống lại đây, tử khí nhưng không có như vậy hảo đi trừ, nếu là đổi làm những người khác, gặp được thân thể này. Chỉ có chờ chết mệnh, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, dù sao cũng không có gì ghê gớm ni không có trước kia ký ức. Đối với ngươi tới nói không chừng là chuyện tốt, Hứa Tâm Như nhịn không được nói. Đây chính là nàng thiệt tình ý tưởng, phải biết rằng trước kia Cố Mông tính tình âm trầm quái gở, cũng không làm cho người ta thích, mất trí nhớ lúc sau. Đại khái là đã không có trước kia những cái đó không tốt đẹp ký ức. Khôi phục bản tính, tuy rằng có đôi khi thực làm giận, nhưng là lại không có như vậy âm trầm ni Cố Mông chớp chớp mắt. Nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra có chút tò mò chính mình sự tình trước kia. Liền hỏi nói, trước kia ta quá thật sự không vui sao? Nghe vậy, Hứa Tâm Như cũng không biết như thế nào trả lời. Nàng nói. Ta trước kia cùng ngươi cũng không thân, bất quá hẳn là không vui đi, ta giống như cũng chưa thấy ngươi cười quá, giống như cũng không có bằng hữu. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, Cố Mông xoa xoa ngực. Đột nhiên nói, không biết vì sao, vừa rồi nghe được Hứa Tâm Như nói như vậy, nàng ngực đột nhiên đau một chút, nàng không biết loại này cảm xúc gọi là gì, nếu nàng hiểu nói. Liền biết đây là bi thương, trước kia ta là cái dạng gì, có phải hay không quá thật sự không vui, Cố Mông có chút tò mò lên, ngoặc kép, đúng rồi, gần nhất thành phố S không phải có cái giết người án sao. Ta nghe người ta nói, cuối cùng những người đó là bị Cố gia tiểu thư cứu tới. Cứu người người có phải hay không ngươi, Hứa Tâm Như nhớ tới việc này, vội hỏi nói, ân, là ta cứu người. Nàng chính là được thật nhiều công đức, hơn nữa những người đó, có mấy cái ngay cả gần nhất đều còn tự cấp nàng cung cấp công đức. Này đại biểu cho kia mấy người trong lòng vẫn luôn đều ở cảm tạ nàng. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, này mấy cái thật đúng là người tốt, Cố Mông nhịn không được như vậy tưởng, Hứa Tâm Như nói, ta liền biết. Ta vừa nghe liền biết người nọ là ngươi, cái gì cầm một phen dao gọt hoa quả trực tiếp đá văng ra. Đại môn, một người dũng chiến hơn 10 chỉ chó dữ, cứu những người đó, những việc này tích, hơn nữa lại họ Cố. Hứa Tâm Như trước tiên nghĩ đến chính là Cố Mông. Nói đến này, nàng nhịn không được thở dài. Nói, chết người, có mấy cái ta đều là nhận thức, có thể tham gia cao tư tiên sinh tiệc tối. Đại đa số gia thế thân phận đều không thấp, toàn bộ thành phố S thượng lưu vòng liền lớn như vậy. đại gia không sai biệt lắm đều nhận thức, hiện giờ ra chuyện như vậy, cũng làm người nhịn không được thở dài. Cố Mông không nói chuyện, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, lột một viên sô-cô-la tắc trong miệng, Hứa Tâm như thở dài 2 giây, cũng không có nói chuyện tâm tình. Nàng nói, ngày mai liền khai giảng, chúng ta ngày mai thấy đi, cũng không biết có phải hay không hôm nay cùng Hứa Tâm như nói đến sự tình trước kia, buổi tối Cố Mông nhưng thật ra là một giấc mộng, trong mộng cảnh tượng nhưng không tính vui sướng. Chờ tỉnh lại thời điểm, nàng ngồi ở trên giường cau mày tự hỏi, biểu tình thập phần ngưng trọng. Chờ rửa mặt xong, xuống lầu tới ăn bữa sáng thời điểm, nàng biểu tình đều không tính là vui sướng. Cố ra bữa sáng giống nhau, chỉ có nàng còn có Cố Phụ cùng Triệu Dĩnh. Cố Phạn cùng Cố Nguyệt cùng lập tức người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Đều là con cú, mỗi ngày đều phải ngủ đến giữa trưa, trực tiếp lên ăn cơm trưa. Mà Cố Mông, nàng là tuyệt đối sẽ không sai quá mỗi một đốn đồ ăn. Cho nên buổi sáng bữa sáng nàng cũng là sẽ không bỏ qua. Ăn bữa sáng thời điểm, nàng một bên ăn một bên nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh xem. Khi ánh mắt băng băng lãnh lãnh, xem đến Triệu Dĩnh thập phần không được tự nhiên. Không biết vì cái gì, mỗi lần đối thượng Cố Mông ánh mắt, nàng đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Bởi vì nàng cảm thấy Cố Mông đôi mắt thực lãnh, trong mắt tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc. Bị xem đến chịu không nổi, Triệu Dĩnh nhịn không được nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta cho rằng cái gì? Cố Mông nghiêng đầu xem nàng, ngữ khí rất là nhẹ nhàng nói. Ta suy nghĩ, muốn hay không giết ngươi, nghe vậy. Triệu Dĩnh tay run lên, trong tay cái muỗng leng keng một tiếng dừng ở chén thượng. Phát ra thanh thúy thanh âm tới, nàng dương mắt nhìn Cố Mông, sắc mặt bá một chút liền trắng, bởi vì nàng ý thức được Cố Mông nói chính là nói thật. Nàng là thật sự muốn giết chính mình, Cố Phụ nhíu mày nói, đừng nói mê sảng, Cố Mông nghi hoặc nhìn hắn, nói, ta không thích nàng, vì cái gì không thể giết nàng. Ngoặc kép, Cố Phụ trầm mặc trong chốc lát, hắn áp xuống trong lòng hỏa khí. Hỏi, người như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tưởng, gần nhất bởi vì Cố Mông, hắn tính tình nóng nảy nhưng thật ra càng ngày càng ép tới ở. Nếu là ở trước kia, nghe được lời như vậy, hắn nhất định nhịn không được mắng to Cố Mông, chính là hiện tại thế nhưng có thể bình tĩnh lại hỏi nàng vì cái gì như vậy tưởng. Cố Mông híp mắt, nàng nói, ta tối hôm qua làm một giấc mộng, đó là một cái không tính vui sướng mộng. Trong mộng, Cố Nguyệt cùng Triệu Dĩnh vẫn là giống nhau chán ghét, mà Cố Phụ cùng Cố Phạn, cũng không có như vậy làm cho người ta thích. Ngoặc kép, ta mới là người thân sinh nữ nhi, người vì cái gì đối Cố Nguyệt so đối ta còn hảo đâu. Cố Mông có chút nghi hoặc hỏi, đây là trong mộng chính mình nghi vấn, nàng lại lầu bầu nói, đây là cái gọi là có mẹ kế liền có cha kế. Nghe vậy. Cố Phụ trừng lớn đôi mắt xem nàng, hỏi, ngươi khôi phục ký ức. Cố Mông nhìn Cố Phụ, nàng đại khái đoán được cái kia mộng chính là chính mình trước kia ký ức. Bên trong người chính là trước kia chính mình, tuy rằng cái kia chính mình làm nàng thực xa lạ, giống như là đang xem một người khác, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng sinh khí cùng khó chịu. Trước kia, ngươi đối ta cũng không tốt. Ngươi thường xuyên mắng ta. Cố Mông ở trần thuật một sự thật. Trong mộng chính mình cùng Cố Phụ gặp gỡ, không phải ở cãi nhau chính là cãi nhau. Cố Phụ thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu không phải ngươi thường xuyên chọc ta sinh khí, ta như thế nào sẽ mắng ngươi? Bọn họ cha con hai người trước kia cảm tình cũng không tốt. Hai người vừa thấy mặt trừ bỏ cãi nhau vẫn là cãi nhau. Không biết là từ khi nào bắt đầu. Nguyên bản ngoan ngoãn hài tử đột nhiên không muốn cùng hắn thân cận. Tính tình cũng trở nên càng ngày càng táo bạo, mà hắn cũng là cái bạo tính tình. Hai người đánh vào cùng nhau, kia quả thực chính là hỏa tinh chạm vào địa cầu. Ở phía sau tới, Cố Mông liền không hề nguyện ý đã trở lại. Cố Phụ không phải không hối hận, chỉ là, quan hệ đã cứng đờ. Tưởng tu bổ hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Trước kia, Trước kia là ta không đúng, cố phụ khó được yếu thế. Trước kia ta, nghe thế câu nói khẳng định thật cao hứng, cố mông nói. Chính là hiện tại nàng đối với những lời này lại không có cái gì cảm giác. Là bởi vì Triệu Dĩnh cùng cố Nguyệt sao? Cho nên ngươi mới thường xuyên hung ta. Các nàng có phải hay không ở ngươi trước mặt thường xuyên nói ta nói vậy? Cố mông hỏi, cố phụ theo bản năng trả lời nói. Không có như vậy sự tình. Nói nữa, các nàng vì cái gì muốn nói ngươi nói vậy? Bởi vì ta có tiền a. Ta chính là có Hoành Nghiệp 15% cổ phần. Kia chính là có rất nhiều tiền, xem qua vô số hào môn ân oán kịch cố mông tỏ vẻ. Này không phải thực rõ ràng sự tình sao? TV thượng đều là như vậy diễn. Tiền tài động lòng người a, cho nên nói a, phim truyền hình thật đúng là cái thứ tốt. Nàng thật nhiều sự tình đều là ở phim truyền hình đi học tập. Nàng nhìn về phía Triệu Dĩnh, cười tủm tỉm nói. Ngươi có phải hay không vẫn luôn muốn ta chết, bởi vì chỉ cần ta đã chết, ta sản nghiệp chính là cố Nguyệt cùng cố Phạn. Triệu Dĩnh thân thể cứng đờ, nàng trong lòng có chút hốt hoảng, trên mặt lại thập phần chấn định, nàng cười một chút, nói, không, không có, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới, cố mông hỏi lại. Ngươi xác định, nàng chớp chớp mắt, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, ngữ khí lại là lạnh lẽo. Nàng nói, ngươi nếu là nói dối, ta chính là sẽ giết ngươi Nga, Triệu Dĩnh. Ngoặc kép, cố phụ nhìn không được, chính là đối với cố mông hắn lại không biết vì cái gì có chút chột dạ. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, mông mông, Triệu Dĩnh là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng nói chuyện. Cố mông quay đầu xem hắn, đột nhiên cười một chút, nàng nói, ba ba. Ngươi biết không, ở trước kia, mỗi lần nhìn ngài, cố Nguyệt, Triệu Dĩnh còn có cố Phạn, ta liền cảm thấy các ngươi mới là người một nhà, mà ta là bị các ngươi bài xích bên ngoài. Ngài đối cố Nguyệt ôn nhu, đối ta hung ác, ta rất khổ sở, ngài biết không, ta nơi này rất đau, nàng chỉ chính mình ngực. Ít nhất, ở trong mộng chính mình là rất khổ sở. Chính là trong mộng chính mình lại trước nay sẽ không nói như vậy yếu thế giống nhau nói. Cố phụ nhìn nàng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cố mông. Cố mông đứng dậy, ngữ khí không chút để ý nói. Bất quá kia đều là trước mắt sự tình. Sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ, tuy nói tối hôm qua nàng nhớ lại trước mắt một chút sự tình. Nhưng là quá khứ hết thảy đều như cách sương mù xem hoa giống nhau. Giống như là đang xem người khác nhân sinh, cố mông lại là một chút cảm giác đều không có. Này liền giống như, trước kia người kia không phải chính mình giống nhau. Nàng nhìn về phía Triệu Dĩnh, đột nhiên để sát vào nàng, tự hỏi nói. Nếu không vẫn là đem ngươi giết đi, trước kia nàng chính là làm chính mình rất khổ sở. Ngoặc kép, sát, giết người chính là phạm pháp, Triệu Dĩnh cứng đờ thân mình nói. Cố mông đứng dậy, có chút buồn rầu nói. Ngươi nói được cũng là tiếp xúc quá thường xuyên. Nàng đã biết cái gì gọi là phạm pháp. Này thật đúng là làm người phiền não a. Thở dài, nàng xoay người lên lầu. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi nói gì đó kinh ngôn hãi ngữ. Kia không thèm để ý thái độ, thật giống như vừa mới nói chỉ là ăn cơm uống nước mà thôi. Chờ cố mông lên lầu đi, Triệu Dĩnh một hơi đột nhiên tùng xuống dưới. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Đến bây giờ vẫn cứ cảm thấy thân thể rét run. Cái kia cố mông, hiện tại như thế nào như vậy ta tính. Ngoặc kép, ngươi trước kia thật là như vậy tưởng, ngươi tưởng mông mông chết. Cố phụ đột nhiên nói, một đôi mắt nặng nề nhìn nàng, Triệu Dĩnh trong lòng cả kinh. Nàng vội vàng ôn nhu cười nói, ta sao có thể như vậy tưởng, ta vẫn luôn đem mông mông đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Sao có thể có ý nghĩ như vậy? Nghe vậy, cố phụ híp mắt xem nàng, tựa hồ là muốn xem ra nàng thiệt tình tới. Sau một lúc lâu hắn mới nói, hy vọng là như thế này, Triệu Dĩnh cắn răng, trong lòng có chút khí, lại có chút hốt hoảng, nàng biết, cố mông theo như lời, vẫn là ở cố phụ trong lòng chát hạ một cây châm. Này căn châm thường thường sẽ chọc một chút hắn, làm hắn đối nàng sinh ra hoài nghi. Cái này Cố Mông, Triệu Dĩnh trong lòng oán hận, một đốn bữa sáng tan rã trong không vui, bất quá lại không có ảnh hưởng Cố Mông muốn ăn. Một đốn bữa sáng nàng chính là ăn đến no no, ăn cái gì nàng vĩnh viễn đều là ăn thật sự vui sướng. Nhưng thật ra cố phụ cùng Triệu Dĩnh hai người nuốt không trôi. Một đốn bữa sáng ăn đến nghẹn đến hoảng, trở lại phòng ngủ, Cố Mông nằm ở trên giường tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Nhớ tới sự tình trước kia, nàng tự nhiên sẽ biết trước kia chính mình cùng cố phụ không thoải mái. Trước kia chính mình không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Thậm chí không muốn cùng cố gia người có cái gì quan hệ. Như vậy hiện tại Cố Mông liền không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Dù sao trụ nào đều là trụ, nàng nhớ rõ, chính mình ở bên ngoài giống như có căn hộ, chính mình trước kia chính là ở tại nơi đó. Nghĩ vậy, Cố Mông trong lòng hạ một cái quyết định, sao giữa trưa thời điểm, Cố Mông từ trên lầu xuống dưới, sau đó liền đối thượng Cố Nguyệt phun hỏa ánh mắt, thấy nàng, Cố Nguyệt lập tức liền nói. Ta mẹ là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng nói chuyện? Ngươi còn uy hiếp nàng muốn sát nàng, ngươi thật là thật quá đáng. Cố Mông xem nàng, nhịn không được híp híp mắt, ở nàng trong mộng, Cố Nguyệt nhưng không có thiếu khi dễ nàng. Nàng không đi tìm đối phương tính sổ, người này nhưng thật ra chính mình đụng phải môn tới, đi đến ghế trên ngồi xuống. Cố Mông đột nhiên đối với Cố Nguyệt ngoéo một cái tay. Như vậy không chút để ý biểu tình, thật giống như ở triệu hoán cái gì a miêu a cẩu dường như. Thấy nàng như vậy động tác, Cố Nguyệt trừng lớn đôi mắt xem nàng, mắng, ngươi cho rằng ta là cẩu a, từ từ, sao lại thế này, nàng ngữ khí có chút hoảng sợ, nhìn chính mình chậm rãi đi ở Cố Mông trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, mà hết thảy này động tác, hoàn toàn không chịu nàng chính mình khống chế. Bạch bạch bạch, vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình, nàng đột nhiên vươn tay đi, dùng sức đánh chính mình mặt, một bên phiến cái tát một bên còn đang mắng chính mình. Ta là ngốc bức, ta là ngốc bức, ta là ngốc bức, nhìn một màn này, Cố Mông lộ ra vui sướng biểu tình tới, thưởng thức nàng không cam lòng thả dáng vẻ phẫn nộ. Đại tỷ, Cố Phạn nhìn Cố Mông, khẩn cầu nói, đại tỷ, ngươi tha thứ nhị tỷ đi. Nàng không phải cố ý, Cố Mông quay đầu xem hắn. Cười nói, các ngươi hai cảm tình tốt như vậy. Nếu không, cùng nhau, nàng chỉ Cố Nguyệt. Cố Phạn trừng lớn đôi mắt xem nàng. Trong lòng có chút hoảng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này Cố Mông đối thái độ của hắn thân thiện rất nhiều. Vì cái gì đột nhiên lại trở nên lạnh lùng như thế? Bạch bạch bạch, ta là ngốc bức, ta là ngốc bức. Cố Nguyệt còn ở đánh chính mình cái tát, một bên đánh một bên mắng, Cố Phạn đi bắt tay nàng, chính là hiện tại Cố Nguyệt sức lực lại đặc biệt đại. Hắn căn bản kéo không được, không bao lâu, liền thấy nàng mặt đã đỏ bừng lên lên, trong mắt nước mắt trào ra tới, thoạt nhìn thập phần đáng thương bộ dáng. Đối với một màn này, Cố Mông thờ ơ, thậm chí có tâm tình cấp chính mình tước một cái quả táo. Chờ đến Cố Nguyệt mặt lại hồng lại sưng, thậm chí liền miệng đều đánh ra huyết, Cố Mông mới làm Cố Nguyệt ngừng tay. Cố Nguyệt nâng lên mắt, trong mắt tuy rằng tất cả đều là nước mắt, nhìn Cố Mông biểu tình lại là tràn ngập oán hận. Đại tỷ, người này thật sự là thật quá đáng. Liền tính nhị tỷ làm cái gì? Nàng cũng là nữ hài tử, cũng không nên vả mặt a. Cố Phạn nhìn nàng, nhịn không được nói. Cố Mông híp mắt, đột nhiên nói, đem ngọc bội trả ta. Cố Phạn sửng sốt, Cố Mông cũng không cần hắn động tác, ngón tay giương lên, một thứ liền từ Cố Phạn cổ áo bay ra tới, trực tiếp dừng ở tay nàng thượng, thấy như vậy một màn, Cố Phạn theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, đương nhiên là cái gì đều sờ không tới, hắn ánh mắt dừng ở Cố Mông trên tay, cuối cùng dừng ở Cố Mông trên mặt. Đại tỷ, đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn hỏi, Cố Mông duỗi tay trực tiếp đem ngọc bội cấp bóp nát. Không chút để ý nói, không có gì, chính là đột nhiên xem các ngươi không lớn cao hứng mà thôi, Cố Phạn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi khôi phục ký ức, đối phương thái độ biến hóa, hắn có thể nghĩ đến lý do chỉ có này một cái. Đó chính là đối phương khôi phục ký ức, trước kia bọn họ, quan hệ cũng không tốt, tuy rằng hắn có tâm tu bổ, chính là bởi vì Triệu Dĩnh cùng Cố Nguyệt nguyên nhân, khi đó Cố Mông thấy hắn đầy người đều là thứ, hoàn toàn không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, cũng chỉ có lần này, nàng trở về mất đi ký ức, bọn họ hai quan hệ mới hảo một ít, Cố Mông nói, ta thật là nhớ tới một ít đồ vật nàng tưởng. Trước kia chính mình cũng thật kỳ quái, vì cái gì sẽ bởi vì một ít dâu ria người cảm thấy khổ sở đâu. Bất quá nếu Cố Nguyệt các nàng làm nàng như vậy khổ sở, như vậy nàng liền giúp nàng xả giận. Cố Nguyệt mặt đã cao cao sưng nổi lên, Cố Phạn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là trước mang Cố Nguyệt đi bệnh viện cho nàng kiểm tra mặt. Này thương thoạt nhìn nhưng không lớn rượu, hy vọng không cần lưu sẹo mới được. Mà Cố Mông, ăn cơm chưa lúc sau liền ngồi xe đi trường học, hai ngày này đều là báo danh ngày. Đại học vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, Cố Mông đứng ở cửa, nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút mờ mịt. Đại học báo danh, nên làm như thế nào tới? Cố Mông, đột nhiên, Cố Mông nghe thấy có người ở kêu nàng. Nàng quay đầu đi, liền thấy Hứa Tâm như đứng ở cách đó không xa đối nàng vẫy tay. Ở siêu thị mua hai chỉ kem, phân một con cấp Cố Mông, Hứa Tâm như một bên cắn kem, một bên nói, hôm nay không biết như thế nào như vậy nhiệt, ta đều mau bị phơi hóa, hai người trước đem phải làm sự tình đều làm. Sau đó tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, Hứa Tâm như hỏi, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì, phải đi về sao, Cố Mông lắc đầu, nói, ta tính toán dọn ra tới làm. Ta phụ cận có căn hộ, đợi chút đi nơi đó, dọn ra tới trụ. Phát sinh chuyện gì sao? Hứa Tâm như kinh ngạc hỏi. Cố Mông nói, ta nhớ tới trước kia một chút sự tình, mà sự tình trước kia cũng không vui sướng. Nghe vậy, Hứa Tâm như há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói. Ta tối hôm qua còn nói ngươi nghĩ không ra nói không chừng là chuyện tốt. Như thế nào mới qua một đêm? Ngươi liền nghĩ tới, Cố Mông ngô một tiếng, Hứa Tâm như do dự một chút, mới an ủi nói, ngươi không cần quá khổ sở, sự tình trước kia, đều đi qua, ngươi xem, hiện tại cũng khá tốt ta không có khổ sở a. Ta vì cái gì phải vì một ít dâu ria người khổ sở. Cố Mông nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng là từ đâu cảm thấy chính mình rất khổ sở. Tuy rằng là suy nghĩ trước kia một ít không thoải mái sự tình. Chính là những cái đó sự tình cũng không thể làm nàng khổ sở. Hứa Tâm như xem nàng một đôi mắt trong trẻo lượng, trong mắt không có một chút khói mù cùng không thoải mái. Thế mới biết nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Dâu ria người, ở ngươi trong lòng, Cố Thúc Thúc cũng là dâu ria người sao? Nàng thật cẩn thận hỏi, Cố Mông đương nhiên gật đầu. Thái độ cũng không như thế nào để ý, thấy thế, Hứa Tâm như thật sâu thở dài, nhìn về phía Cố Mông ánh mắt càng là tràn ngập trìu mến. Quả nhiên là quá khứ ký ức thật sự là quá khổ sở. Cố Mông vừa nhớ tới, tức khắc đôi Cố Thúc Thúc đều thất vọng rồi, không có quan hệ, ngươi còn có ta sẽ vẫn luôn là ngươi bằng hữu, Hứa Tâm như đột nhiên nắm tay nói. Cố Mông nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Bất quá, nghe nói nhân loại đều yêu cầu bằng hữu. Nghĩ vậy, nàng dùng sức gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta là bằng hữu. Nghe nàng nói như vậy, Hứa Tâm như liền càng vui vẻ. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hai người quay đầu nhìn lại. Lại thấy một cái sắc mặt âm lãnh thiếu niên vẻ mặt bạo nộ đánh một nữ hài tử một cái tát. Hứa Tâm như hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, là Tiền Huy, Cố Mông hơi hơi híp mắt, trong mắt chiếu ra một đạo màu đỏ tươi bóng dáng tới. Nàng nhịn không được liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy có điểm đói. Này chỉ nữ quỷ, Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng a. Làm lỗi, thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.